Sau khi hút Du Dương vào hắc động kia sau đó, áp suất trong không gian bầu trời lại khôi phục như lúc ban đầu. Cách chương.